Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 138, ách, ném đến hầm lò tử bên trong đi. Đây là ta tặng cho các ngươi Lưu gia kiện thứ nhất lễ vật, cam đoan các ngươi sảng khoái lật trời. Lưu Du một tay khoác lên vách quan tài bên trên, ngón tay nhàn nhã kích thích, trên mặt mang hì hì ý cười, để cho các ngươi lại nhiều lần. Chậc chậc, hoàn toàn không phải ta không cho các ngươi cơ hội a, chỉ là các ngươi bản thân tìm đường chết, hoàn toàn ngăn không được các ngươi a. Lưu Du, rốt cục ngồi trên xe lăn, Lưu Thiên giống một đầu dã thú bị thương gào lên. Hắn trong khoảng thời gian này tới sống không bằng chết, thậm chí mất sạch tôn nghiêm. Vì sao nói mất sạch tôn nghiêm đâu? Lúc trước hắn bị Lưu Du dẫm phế, thế nhưng là đi qua Lưu gia Trọng Kim mời thầy thuốc dưới tình huống cái mạng nhỏ của hắn bảo vệ, hơn nữa một chút xương gãy, thậm chí cơ năng cũng rất có thể chữa trị trở về. Duy nhất chưa đủ là của hắn nửa đời sau chỉ có thể là cái yếu đuối nhiều bệnh người, không cách nào chân chính khỏe mạnh đứng lên. Nhưng cái này tuyệt bích không phải trọng điểm. Trọng điểm là Lưu Du lúc trước không chỉ có phế hắn, còn mẹ nó ở trên người hắn động tay động chân, để cho hắn một bệnh nhân mỗi ngày đều cứng chắc lấy. Sau đó đi qua 3 giờ, ấp ủ, liền tiết một đũng quần, như thế lặp đi lặp lại, một ngày có thể muốn có như vậy 3 lần, vẫn là loại kia muốn lên không thể lên, vô cùng khó chịu a. Từ sáng sớm đến tối, cơ hồ vô cùng thạch canh, cái này mẹ nó liền y học cũng vô pháp giải thích a. Chính là trong cơ thể dinh dưỡng không giải thích được bị hấp thu. Sau đó hormone bộc phát, quả thực không cách nào đình chỉ. Thậm chí có chuyên gia thầy thuốc đánh giá Lưu Thiên trong cơ thể hormone, có thể cùng một đầu trưởng thành mãnh ngưu đánh đồng với nhau. Sở dĩ hắn trong khoảng thời gian này tới không ngừng thạch canh, chưa bao giờ gián đoạn, bắn, mang bệnh cũng sảng khoái lấy, mỗi ngày đều muốn ăn số lớn chất dinh dưỡng, bất quá vẫn là nước xa không cứu được lửa gần, hắn đều tiết đến cả người đều gầy đi, cùng một da bọc xương tựa như, dẫn đến Lưu Du nhìn thấy hắn lần đầu tiên, đều kém chút không nhận ra được. Cái kia thủ đoạn đúng là hắn trong bóng tối dùng kim châm huyệt làm. Nhưng hắn là không nói, sống lôi phong, tròn người khác mộng tưởng nha. Tất nhiên háo sắc như vậy, vậy liền đành phải nhường ngươi hàng ngày thể nghiệm một thanh, cam đoan sảng khoái đến cả đời khó quên. Thằng nhãi danh a, ngươi mau mau đem ta tôn nhi trong cơ thể chỗ khác biệt cho khu trừ. Nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngươi triệt để biến mất. Lưu lão gia tử cơ hồ là quấn lấy âm, run lấy thân thể hét lớn. Ách, Lưu Du không để ý tới loại này uy hiếp, ánh mắt hí ngược nhìn về phía Lưu Thiên, sau đó rời xuống động. Mẹ trứng, quả nhiên có lều nhỏ a. Phốc, lúc này, yên tĩnh tới cực điểm đại sảnh, từ Lưu Thiên trong đũng quần truyền đến một đạo phi thường ngột ngạt mà dồi dào kích tình văng khắp nơi thanh âm, giống là cái gì tại phun ra. Ta mà mẹ nó, Lưu Thiên cơ hồ muốn nổ tung, cuồn cuộn kết thúc liền thẹn quá thành giận giống lớn một tiếng. Vừa mới đúng là hắn sảng khoái một cái, trên mặt đều lộ ra muốn lên trời hưởng thụ biểu lộ. Đối với không sai, chính là sảng đến không muốn không được cái chủng loại kia. Lưu Du thủ đoạn phi thường có năng lực, vậy mà cam đoan hắn mỗi lần kinh lịch đến cái giờ này thời điểm là như vậy có cảm giác, quả thực cùng lần thứ nhất một dạng. Lưu lão gia tử cơ hồ muốn hỏng mất, nhìn mình cưng chiều tôn tử cứ như vậy ngày càng gầy xuống, một ngày không bằng một ngày, hắn tâm liền cùng bị đâm một dạng. Sau một khắc, hắn móc ra súng ống, bước nhanh đi tới Lưu Du trước mặt, họng súng chống đỡ Lưu Du cái trán, Tiểu tử, giữa chúng ta còn có đường lui. Ngươi tốt nhất nhanh lên làm ra lựa chọn. A, nếu là cầu ta, ngươi cầm thương đỉnh lấy ta đầu. Làm phiền ngươi sáo lộ một lần khách khí có thể chứ? Giết ta, ha ha ta cười, giết ta, ngươi chờ tiểu tử kia. Sướng chết a, ra ngoài dự liệu của mọi người. Lưu Du vậy mà tại lưỡi hái của tử thần dưới, còn biểu hiện được như vậy dương dương đắc ý. Phiền phức Lưu lão gia tử sáo lộ. Đại ca, là làm phiền ngươi sáo lộ một lần tốt a. Bị cướp đỉnh lấy ngươi không phải là run rẩy sao? Rất khó tưởng tượng, một cái học sinh thiếu niên vậy mà tại họng súng phía dưới biểu hiện được bình tĩnh như thế ngạo. Nghễ, ân, còn không ai bị nổi. Đồng thời, ở một nơi âm u nơi hẻo lánh chỗ, một đôi âm u con ngươi đem vừa rồi cái kia phát sinh một màn thu hết vào mắt. Khóe miệng đúng là lộ ra một vòng đùa cợt. Nha Tây, xem ra Lưu Khang Quân không có lừa gạt bổn đại nhân. Người hoa này, có ý tứ, cỗ quan tài kia bên trong sát khí ngút trời. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nước hoa cương thi? Ánh mắt từ Lưu Du trên người rời. Hắn ngược lại là nóng mắt nhìn về phía ngụm kia sơn đỏ quan tài. Sớm khi còn bé, hắn liền nghe nói qua người hoa cương thi đạo thuật. Vô cùng lợi hại, mình đồng ra sát, cơ hồ là một tòa hoàn mỹ giết người máy móc. Hôm nay nếu như có thể được một bộ cương thi trở về, nhất định có thể để cho ta Hắc Long đền thờ rực rỡ hào quang. Lòng can đảm của ngươi xác thực lợi hại. Bất quá ngươi nếu là thật cảm thấy bằng ngươi cái kia mèo ba chân thủ đoạn toàn thân trở lui mà nói, vậy ngươi đã sai lầm rồi. Lưu Khang lạnh rên một tiếng, tầm mắt sinh ra một đạo mưu kế. Không bằng dạng này, chúng ta tới đánh cược. Nếu như ngươi thua, chúng ta hội thủ hạ lưu mệnh của ngươi. Nhưng xem như ngươi sống sót thẻ đánh bạc, ta muốn trị cho ngươi tốt cháu ta. Cho rằng như vậy các ngươi sẽ thắng à? Cược, ta cũng ưa thích chơi như vậy. Nhưng nếu như ta thắng đâu? Lưu Du không hề bị lay động. Ha ha ha, ngươi sẽ thắng. Khả năng này là ta nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đánh dụng như ngươi loại này ảo tưởng không thực tế à. Ngươi, chắc là sẽ không thắng. Lưu Khang trong lòng đã có dự tính nói ra. Hắn lần này bày ra có thể nói là thiên la địa võng. Đừng nói là võ giả đến rồi. Chính là lợi hại hơn nữa một chút. Chỉ sợ cũng là chỉ có đường chết một đầu. Ngươi nói nhảm thực mẹ nó nhiều. Nói đi, đánh cược gì? Thắng, chính ta châm trước thẻ đánh bạc a. Hắc hắc, dù sao lịch sử là từ người thắng đến viết. Lưu Khang khinh bỉ nhìn Lưu Du một chút. Như vậy không ai bì nổi, cũng không phải là chuyện tốt. Tốt, ta liền nói một chút quy củ a. Đã ngươi cũng đã nhìn ra, chỉ cần ngươi thông qua ta bố trí đến thiên la địa võng, coi như ngươi thắng. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi là không có nguy hiểm tánh mạng, bởi vì ngươi tạm thời không chết được. Có nhiều cao thủ như vậy, còn có Lam Biển rộng lớn sư tọa trấn, cho dù là Lưu Du có bản lãnh lớn hơn nữa cũng không khả năng thắng được. Cố tự tin này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Hắn là tận mắt chứng kiến đến Lam Biển rộng lớn sư khủng bố thủ đoạn. Đó là có thể nhất đao chảm đoạn thác nước tồn tại a. Thủ đoạn cơ hồ thông thiên tiên nhân. Bất quá hắn lần này mời đến cái này vị Nhật Quốc đại sư, cũng là bốc lên nguy hiểm cực lớn. Bởi vì hắn là Hoa Quốc quân đội nhân vật, bị đã biết loại hành vi này mà nói, trực tiếp chính là bị giữ lại một cái thông đồng với địch phản quốc kết quả. Cái này thiếu tướng đầu nhai chỉ sợ cũng không còn. Lưu Du nhìn ra được cái này Lưu Khang ánh mắt vẻ khinh thường. Sở dĩ hắn ngược lại cũng không nói. Tất nhiên tự tin như vậy, vẫn là câu nói kia. Chỉ có đem ngươi đánh ỉa ra cứt đến, ngươi mới biết được trang bức nguyên lai là nguy hiểm như vậy. Tốt, vậy thì tới đi. Lưu Khang lớn kêu một tiếng tốt, sắc mặt âm độc, chi sắc không che giấu nữa. Sau đó liền lui ra ngoài. Hắn là ước gì Lưu Du bản thân nhảy đến trong hố. Ha ha ha, Lưu Du ngươi liền chờ xem. Ngươi nhất định sẽ quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Nhất định, ta cam đoan. Ha ha, thúc thúc ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Ta muốn đem ngươi ném tới kỹ viện bên trong đi. Nhường ngươi nếm thử cái gì gọi là sướng chết. Chờ xem, chờ lấy. Lúc gần đi, Lưu Thiên Nghỉ Lý Tư ngọn nguồn hét lớn. Kích ra bên trong hắn tâm oán độc cùng cái kia hết sức cảm xúc phẫn nộ. Chữ nào cũng là châu ngọc. Hận không thể tại chỗ cắn chết Lưu Du. Lưu Du, ếch, ném đến kỹ viện bên trong đi. Bắt đầu, Lưu Khang thối lui đến an toàn khu vực về sau. Lập tức lấy ra bộ đàm ra lệnh. Không có cái gì so với nhìn xem địch nhân bị bản thân thiết trí dưới bẫy dập giết chết càng thêm sảng khoái. Nhớ kỹ, đừng giết chết người, tuyệt đối không thể để cho hắn chết như vậy sảng khoái. Cuối cùng, hắn nhắc nhở, hắn ở trong bộ đội thường xuyên ra ngoài nhiệm vụ tập độc, đả kích tội phạm, hắn có thể hạ tử thủ liền sẽ không nhả ra. Nhân xưng địa ngục Tu La, sở dĩ trên người hắn đã có uy nghiêm chính khí, cũng có bóng tối tử vong sát khí. Nếu không phải là xem ở cháu hắn Lưu Thiên cái kia có cần, hắn trực tiếp chính là hạ tử mệnh lệnh để cho thủ hạ bắn loạn quét chết cái này tiểu vương bát đàn. Bộ đàm bên trong lần nữa truyền đến thanh âm, tại không đến chết dưới tình huống, có thể cho hắn chịu khổ một chút sao? Chấp thuận, chú ý, lưu lại hai tay của hắn. Lưu Khang khóe mắt phía dưới, da lướt qua một cái đỏ như máu sát khí. Hắn lần này trở về, không chỉ có là một cái người, còn kéo người trong đội, đồng thời hoàn toàn là mượn đi ra nhiệm vụ thời gian. Bớt thời gian kéo người tới được, sở dĩ bốc lên rất nhiều nguy hiểm, nếu như không cho mục tiêu chịu khổ một chút con. Chỉ sợ là khó cho hắn những huynh đệ này. Bọn họ đội nhân này hung danh phi thường lớn. Nghe nói 2 năm trước có một cái bắt sát nhân cuồng tội phạm đoàn thể nhiệm vụ rơi xuống chi này danh xưng sát thần đội ngũ bên trên. Bởi vì hành động đêm đó tiết lộ phong thanh, để cho những cái kia sát nhân cuồng đã biết, ngày thứ 2 cái dám cũng không dám trốn, trực tiếp chính là tự thú. Đương nhiên bọn họ là bị sợ mới tự thú, bởi vì chính là chi này sát thần đả kích phạm tội đội ngũ quá kinh khủng, một dạng bị bọn họ truy đuổi mục tiêu, 10 tàn 9 tổn thương, vận khí tốt là bị làm một trọng thương, ngày sau còn có khả năng khôi phục. Nhớ kỹ, chỉ là có khả năng khôi phục, nếu như là nặng một chút là trực tiếp cả đời tàn phế. Cái gì người thực vật cũng là thường có. Sở dĩ bị giết thần đoàn truy đuổi phạm tội không cần chạy nữa, ngoan ngoãn tự thú tuyệt bích là lựa chọn tốt nhất. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ từng cái khát máu, nếu như không cho con mồi bị chút tổn thương mà nói trong lòng là khó chịu. Nói trắng ra chút chính là muốn thấy máu. Lúc này một đạo tiếng súng oanh minh toàn bộ đại sảnh, phá vỡ bóng đêm khuýt cô quạnh. Đằng sau lại liên tục truyền đến mấy đạo kinh khủng tiếng súng. Những người này bắt đầu động thủ, đồng thời tại mở đoạt về sau, lựu hơi cay liền ném ra ngoài. Ngay sau đó, ở đại sảnh trần nhà chỗ cao, từng đầu dây thừng rũ xuống, mấy cái bóng đen nhanh chóng tuột xuống, động tác nhanh nhẹn lại cấp tốc. Trong tay bọn họ dẫn theo sắc bén chủy thủ, thân hình cộc cộc cộc sau khi rơi xuống đất, lập tức liền hướng về phía trong sương khói đâm thẳng đầu vào. Tại kính an toàn thép phía sau, Lưu Khang thấy cảnh này, khóe miệng cũng là lộ ra thắng lợi đường cong. Lưu lão gia tử nhìn như rất chờ mong thắng lợi, nhưng trong lòng cũng rất chột dạ. Ứng phó Lưu Du không phải lần một lần hai, lần này cũng không biết có thể thành hay không. Phụ thân ngươi hãy yên tâm, ta mời tới Lam Biển Rộng Lớn Sư rất lợi hại. Ta tận mắt chứng kiến qua thủ đoạn của hắn. Nếu như trước mặt không được, có hắn tại, tuyệt đối có thể chém giết kẻ này. Lưu Khang chắc như đinh đóng cột nói, vô cùng có tự tin, nhưng lại Lưu Thiên cái kia giữ tợn phẫn hận sắc mặt. Bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn nhìn thấy những cái kia màu trắng ga bên trong. Có không ít sao hỏa bắn tung tóe đi ra, sau đó còn có một số tiểu kim thuộc rơi xuống đất thanh âm. Lúc này, Lý Khang nụ cười trên mặt còn không có kéo dài mấy giây. Tại chỗ sương mù màu trắng trong đống, một cái tiếp lấy một cái bóng đen liền bị bạo đánh bay lên. Giống như là hình nộm một dạng, nhẹ bỗng bị đánh khắp nơi bay loạn. Rất đúng, ở tại bọn hắn mặt thủy tinh trước, một cái bóng đen hướng về bọn họ cái phương hướng này bắn đi qua. Sau đó hung hăng đập vào nhựa thủy tinh bên trên, mặt chính đối bọn hắn, máu tươi bắn tung tóe, thảm trạng hết sức. Không, Lưu Khang hét lớn một tiếng, giống như là một đầu dã thú một dạng nổi điên. Hắn những bộ hạ kia lúc này mới vừa xông đi vào mấy giây, vậy mà đều bị đập bay ra, đồng thời tử thương thảm trọng a. Hưu, phía dưới, Lưu Du độc tay kéo mở nắp quan tài. Những cái kia lựu hơi cay sương mù lại bị toàn bộ thu vào trong quan tài. Khép lại vách quan tài, đại sảnh ánh mắt lần nữa trở nên có thể thấy rõ ràng đứng lên. Chỉ thấy Lưu Du một tay bắt lấy một người, chuẩn xác bên trên là xách ngược lấy người kia mắt cá chân. Vô cùng bá khí cùng không thể tưởng tượng nổi. Hình tượng này quá rung động. Cũng chỉ có Lưu Du trong tay tên kia biết rõ mới vừa đến ngọn nguồn là đã trải qua cái gì. Hắn là người đầu tiên xông vào, cũng không có đợi hắn phản ứng xưa nay. Bản thân liền chân liền bị bắt được, sau đó liền là dừng lại cuồng vòng. Điêu trùng tiểu kỹ, Lưu Du cười lạnh một tiếng, lựu hơi cay, vì cản ánh mắt vẫn là thúc nước mắt. Chỉ tiếc hắn đã đạt đến nhập đạo cảnh. Hoàn toàn không sợ loại này hóa học dược phẩm, tăng thêm cái kia cường đại đến biến thái linh giác, càng thêm không cần dùng con mắt đi tìm mục tiêu sẽ biết bọn họ tại đây. Lưu Du, người vậy mà đả thương hắn môn. Lưu Khang tức giận vọt ra khỏi phòng, xuất hiện ở lầu 2 trên hành lang, hai tay hung hăng nện ở cái kia trên lan can, bắp cánh tay bên trên nổi gân xanh, trợn mắt nhìn thẳng Lưu Du. Đội ngũ này là hắn mang ra ngoài, hiện tại lấy ra giải quyết tư nhân sự tình, còn khiến cho toàn quân sụp đổ, chỉ sợ là quân đội là sẽ không bỏ qua hắn. Làm sao? Cái này liền là của ngươi thủ đoạn a? Lưu Du khá là buồn cười hỏi, nhìn xem cái kia nổi giận giơ chân Lưu Khang, giống như là nhìn thấy thằng ngu một dạng. Tốt, ngươi có gan, ngươi chuẩn bị kỹ càng chết đi. Lưu Khang hoàn toàn giận, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện khác. Hắn hiện tại chỉ có một cái kết quả. Cái kia chính là muốn Lưu Du chết. Hắn đem âm độc ánh mắt từ Lưu Du trên người rời. Sau đó hướng về phía một cái phương hướng chắp tay. Lớn tiếng gửi lời chào nói. Cho mời Lam Biển Rộng Lớn Sư xuất tay. Tiêu diệt kẻ này. Tiếng rơi xuống. Toàn trường chính là một trận khuýt cô quạnh, sau đó phía dưới đại sảnh truyền đến mở cửa, kéo kẹt, âm thanh. Một vị ăn mặc kimono, song quyền ôm ngực lại bọc lấy một đem võ sĩ đao nam tử xuất hiện. Tại hạ Arashiro Watanabe, chuyên tới để thỉnh giáo Lưu quân võ công. Arashiro Watanabe vừa nói, ánh mắt không dám chút nào khinh thị Lưu Du. Hơn nữa trong cơ thể hắn huyết dịch nhanh chóng sôi trào lên. Người hoa này là cái đáng giá tôn kính đối thủ. Cái gì? Lưu Khang ngươi mẹ nó thông đồng với địch phản quốc a. CMN, Lưu Du cố ý hô lớn một tiếng. Ăn ngay nói thật hắn mới vừa nhìn thấy cái này vị. Ngạch Watanabe quân thời điểm, quả thực là sửng sốt một chút. Trước đó nói thế nào đối phương khí thế trên người có chút không đúng. Nguyên lai là Nhật Quốc người. Hơn nữa lần trước hắn truy sát những cái kia hải ngoại sát thủ thời điểm. Chỗ đụng phải những cái kia siêu phàm giả. Liền cùng cái này vị Watanabe không khác nhau chút nào. Cũng là siêu phàm giả. Mẹ, tiểu vương bát đản ngươi đi chết a! Ha ha ha, ngươi chết ta còn muốn giết ngươi cả nhà. Để bọn hắn xuống dưới bồi ngươi. Chết đi, Lưu Khang cơ hồ bị điên giống to lên. Hắn kiêng kỵ nhất sự tình, dĩ nhiên là bị Lưu Du nói ra. Thông đồng với địch phản quốc. Mẹ nó cái này tội danh ép tới trong lòng của hắn rất sợ đó. Lưu Du không để ý tới Lưu Khang. Hắn nhìn về phía vị kia Watanabe lệch ra hạt. Thỉnh giáo ta ha. Chậc chậc, hỏi qua bên cạnh ta cái này vị thi gia sao? Gia hỏa này xuất hiện về sau. Liền nhìn chằm chằm vào quan tài nhìn. Hơn phân nửa là đã biết tình huống bên trong. Như thế liền để hắn kiến thức một chút cương thi uy lực. Ca tới một ngư ông đắc lợi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.